Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 7, con đường tu hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo trong bảo khố cầm tới 8 bộ công pháp bên trong Lý Huyền Tông chỉ tuyển 2 quyển tương đối có ích công pháp tiến hành tu luyện, một quyển là Liễm Tức Huyễn Thuật điểm hóa thành Thiên Huyễn Chân Dài người trước, chẳng qua là đơn giản nhất dịch dung huyễn thuật, chỉ bất quá tăng thêm một cái thu liễm khí tức hiệu quả, có thể trình độ nhất định nắm chính mình ngụy trang thành không có tu vi phàm nhân, bất quá rất dễ dàng bị thực lực cao hơn chính mình người xem thấu. Mà Thiên Huyễn Chân Giải thì là đang thi triển huyễn thuật cải biến tự thân dung mạo, đồng thời vì chính mình gia tăng 1000 loại khác biệt khí thức tiến hành ngụy trang. Tỷ như hòa thượng đạo sĩ khí thức, thậm chí là một bộ phận yêu tộc khí thức, trừ phi là thực lực mạnh hơn chính mình cấp mấy cường giả hoặc là có đặc biệt bí pháp, những người khác rất khó coi thấu. Bất quá bộ công pháp kia cũng có cái vết thương chí mạng, liền là lúc cần phải khắc đều hao phí tinh lực cùng linh khí để duy trì, một khi cùng người chiến đấu hao phí lực lượng hoặc là phân thần, ngay lập tức sẽ lộ tẩy. Thiên Huyễn Chân Giải bởi vì cái này chí mạng thiếu hụt chỉ có thể đánh giá vì huyền cấp hạ phẩm. Nhưng theo Lý Huyền Tông, chỉ cần lợi dụng được Thiên Huyễn Chân Giải, nó đủ khả năng phát huy ra tác dụng thậm chí so một chút địa cấp công pháp còn mạnh hơn. Cuốn thứ hai Lý Huyền Tông lựa chọn tu luyện chính là do Bát Mạch Kiếm Khí điểm hóa thành Bát Phương Quy Nguyên Kiếm Khí. Phẩm cấp không sai, cùng Thanh Vân Đạo Diệu Chân Kinh một dạng cũng có thể coi là làm huyền cấp thượng phẩm. Bát Mạch Kiếm Khí là một cái kiếm tu nhất mạch công pháp nhập môn, có thể ngưng tụ tự thân linh khí tản vào kỳ kinh bát mạch hóa thành kiếm khí đối địch. Tu hành giới đại bộ phận người tu hành tại luyện khí kỳ thủ đoạn đối địch đều 10 phần thiếu thốn, trên cơ bản liền là dùng một chút cơ sở phù chú cộng thêm một chút cấp thấp pháp thuật tới đối địch. Dù sao tu hành cầu là trường sinh nha, cảnh giới nghiền ép làm sao cũng muốn so tại luyện khí cửu chuyển giai đoạn liền tu luyện một chút thượng vàng hạ cám đồ vật lãng phí thời gian muốn tốt. Duy chỉ có kiếm tu một mạch là theo luyện khí mãi cho đến độ kiếp phi thăng đều truy cầu cực hạn sát phạt uy năng người tu hành. Đương nhiên cái này cũng đại biểu kiếm tu nhất mạch tiểu chúng, dù sao truy cầu kiếm đạo sát phạt uy năng liền vô pháp truy cầu thuần túy thành tiên đại đạo, dễ dàng ở trên cảnh giới bị cùng thời đại người tu hành chỗ áp chế. Lý Huyền Tông lại lật một cái công pháp, đối với môn công pháp này uy năng hắn vẫn là rất hài lòng. Thăng cấp sau Bát Phương Quy Nguyên kiếm khí có khả năng ở trong người uẩn dưỡng kiếm khí sắc bén, lúc đối địch nắm tự thân xem như vỏ kiếm, hóa thành kiếm khí chém về phía Bát Phương. Cũng có thể quy nguyên hợp nhất, một hơi đem hết thảy kiếm khí ở trong người ngưng tụ, trong nháy mắt chạm ra. Bất quá này pháp tương đối cực đoan, đối thân thể tổn thương cũng là khá lớn, người tu hành đến quy nguyên thất trọng cảnh giới, trong cơ thể linh khí triệt để hội tụ quy nguyên sau có được mạnh mẽ lực bộc phát mới có thể đủ tùy ý thi triển. Quảng cáo, công pháp tại tinh mà không tại nhiều, điểm này Lý Huyền Tông đời trước liền biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đời trước hắn tu luyện chính là võ đạo, nhưng không luận võ đạo vẫn là tu tiên, đều là một trận tu hành công phạt chém giết dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cho nên Lý Huyền Tông mặc dù mới chẳng qua là luyện khí ngũ truyền cấp thấp người tu hành, nhưng hắn cũng đã nghĩ kỹ tương lai mình con đường tu hành. Ưu thế của hắn ở đâu? Thấp xuất thân, bình thường tư chất, không có bối cảnh, không có chỗ dựa. Trừ ở trong tay huyền pháp giới, Lý Huyền Tông ưu thế lớn nhất chính là đời trước mấy chục năm chỗ tích lũy được chém giết kinh nghiệm. Giang hồ chém giết tàn khốc huyết tinh, Lý Huyền Tông đời trước trải qua liều mạng tranh đấu sợ là muốn so Hắc Sơn lão yêu này loại sống mấy trăm năm đại yêu còn muốn nhiều. Cho nên hắn có thể sẽ không lựa chọn giống mặt khác người tu hành như thế, thành thành thật thật luyện khí tu chân, vẽ bùa luyện pháp khí tu pháp thuật. Hắn lựa chọn là một đầu cùng kiếm tu một dạng chủ trinh chiến sát phạt tu hành con đường, bao quát kiếm tu nhất mạch hệ thống, nhưng so với kiếm tu càng thêm dữ dằn cực đoan. Sơ kỳ dùng đạo môn công pháp vì cơ thành thành thật thật xúc tích lực lượng cải thiện hắn kia đáng thương thiên phú tư chất. Nhưng đến trung kỳ hắn liền cần một môn Phật môn công pháp luyện thể, điểm hóa về sau đi thân thể công phạt con đường, phát huy đầy đủ suất từ mình chém giết kinh nghiệm ưu thế tới. Đương nhiên đạo môn cũng có luyện thể huyền công, bất quá đạo môn huyền công tốc thành thiếu, uy năng từ nhỏ đến lớn, cần từng bước một tu hành tích lũy nồng hậu dày đặc nội tình, chỉ có đại thành về sau mới có thể đủ phát huy ra tuyệt cường uy năng tới. Cho nên trung kỳ, Phật môn công pháp luyện thể càng có thể phát huy ra mạnh mẽ uy năng tới. Cho dù đối với chính mình sau này tu hành con đường Lý Huyền Tông có hoàn chỉnh quy hoạch. Nhưng quy hoạch chẳng qua là quy hoạch, hiện tại Lý Huyền Tông mục tiêu thứ nhất vẫn là tu hành đặt nền móng. Hắn mong muốn mưu cầu Phật môn công pháp luyện thể, nhưng Phật môn địa bàn chủ yếu tại Tây Thánh Sa Châu bên kia cùng Đông Hành Linh Châu cách xa nhau trăm vạn dặm. Coi như Đông Hành Linh Châu cũng có Phật môn thế lực nhưng đó cũng là số ít, tối thiểu là hiện tại Lý Huyền Tông tiếp xúc không đến, cho nên nghĩ nhiều như vậy cũng là vô dụng. Lúc này Hắc Phong Sơn còn tính là an toàn, Phúc Hải Yêu Thánh cùng Thái Thượng Đạo Môn đấu qua một trận, lại huyết tẩy Ngũ Phương Sơn sau hai bên thế lực ai cũng không dám vọng động. Cho nên trong khoảng thời gian này Lý Huyền Tông thậm chí liền môn đều không ra, vẫn luôn trong động phủ an tâm tu hành. Hắc Sơn Lão Yêu ban thưởng cho Lý Huyền Tông luyện khí tán mặc dù chỉ là đê giai đan dược nhưng cũng vừa vặn thích hợp hiện giai đoạn Lý Huyền Tông tốc độ cao tăng cao tu vi. Nói đến hắn cái kia ma quỷ sư phụ Thanh Vân chân nhân cũng là phế vật vô cùng. Hắc Phong Sơn 16 phong mặt khác phong chủ cũng đều muốn đúng hạn cho Hắc Sơn Lão Yêu dâng lên cung phụng, không qua người ta đều có thể theo Hắc Sơn Lão Yêu nơi đó đạt được một chút ban thưởng đan dược. Chỉ có Thanh Vân chân nhân rõ ràng cho cung phụng, lại cái gì đều không mò được. Cho nên trong trí nhớ Lý Huyền Tông theo tu hành bắt đầu vậy mà chỉ dùng qua một lần đan dược gia tốc tu hành, có thể nói là keo kiệt đến nhà. Cái kia luyện khí tán tên là tán, trên thực tế là một đống bất quy tắc màu đen dược hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nuốt vào về sau, Lý Huyền Tông lập tức liền có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm linh khí từ trong cơ thể nộ tan ra, nước chảy mây trôi tán hướng của mình tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch. Đồng thời liền bên ngoài hấp thu linh khí tốc độ đều nhanh mấy lần. Lý Huyền Tông bên này lập tức vận chuyển Thanh Vân Đạo Diệu Chân Kinh thu nạp luyện hóa cỗ này linh khí, đồng thời cũng không lãng phí bên ngoài linh khí. Hắn đời trước luyện võ, đời này tu tiên, mặc dù đều là con đường tu hành, nhưng khoảng cách lại rất lớn. Luyện võ là rèn luyện thân thể, khai phá tự thân tiềm lực sau đó tu luyện ra nội lực tới. Tu tiên thì là dùng luyện khí vì cơ thu nạp thiên địa linh khí tới cải thiện tự thân. Một cái từ trong ra ngoài, một cái từ ngoài vào trong. Bất quá mặc dù nguyên lý khác biệt nhưng con đường tu hành lại là trăm sông đổ về một biển. Tỉ như đối với lực lượng lực khống chế, Lý Huyền Tông quả thực là cỗ thân thể này nguyên chủ nhân nghìn lần vạn lần. Quảng cáo, đồng dạng một khỏa luyện khí tán nguyên chủ nhân có thể muốn lãng phí một nửa lực lượng, đại bộ phận người tu hành có thể thu nạp 7-8 phần lực lượng. Mà Lý Huyền Tông đối với lực lượng lực khống chế kinh người, một điểm linh khí đều không có lãng phí. Đồng thời còn có thể nhất tâm nhị dụng, một bên luyện hóa trong cơ thể linh khí, một bên vận chuyển công pháp thu nạp bên ngoài linh khí, một khỏa luyện khí tán thậm chí có thể phát huy ra 12 phần hiệu quả tới. Nửa tháng sau, một bình luyện khí tán tiêu hao hoàn tất. Lúc này linh khí đã tại Lý Huyền Tông trong cơ thể triệt để tạo thành một chu thiên tuần hoàn, theo một hồi linh khí bắn nổ gợn sóng tại Lý Huyền Tông trong cơ thể truyền đến, thân thể kinh mạch bị linh khí triệt để mở rộng, luyện khí lục truyền đã thành. Từ cổ tu hành giả cũng được xưng là luyện khí sĩ, rõ ràng luyện khí cửu truyền đối với người tu hành tầm quan trọng. Đây là người tu hành đặt nền móng trọng yếu nhất một bước linh khí tích lũy đến có thể chu thiên tuần hoàn liền coi như là nhất truyền, mỗi một truyền đột phá đều sẽ dùng linh khí mở rộng kinh mạch toàn thân, cửu truyền mới có thể đại thành. Cỗ thân thể này chủ nhân trước tư chất quá kém, đồng thời tu hành cũng không phải hết sức cần cù, đứt quãng tích lũy lực lượng dùng vài chục năm lúc này mới bước vào ngũ truyền. Mà bây giờ Lý Huyền Tông đổi công pháp, lại có đan dược gia trì cộng thêm cái kia cường đại đến vượt xa hắn bây giờ cảnh giới linh khí lực khống chế, lúc này mới có thể tại trong nửa tháng liền nhất cổ tác khí đột phá nhất truyền. Bất quá luyện khí cửu truyền, mỗi một truyền đều so trước nhất truyền tích lũy lực lượng càng nhiều. Theo lục truyền đến thất truyền Lý Huyền Tông trọn vẹn dùng hơn 2 tháng thời gian. Bước vào thất truyền sau Lý Huyền Tông liền không có tiếp tục tu hành, không phải là bởi vì xảy ra vấn đề, mà là ích cốc đan không có, lại bế quan tu luyện tiếp hắn sợ là phải chết đói. Ích cốc đan kỳ thật cũng không tính là đan dược, phương pháp luyện chế đơn giản, tài liệu rẻ tiền, cho nên Thanh Vân Tông đan dược khác không có ích cốc đan vẫn có một ít hàng tích trữ. Bất quá gần 3 tháng bế quan đã đem đan dược tiêu hao sạch sẽ, hắn cũng muốn đi đan phường hối đoái một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Phong Sơn trong bảo khố đan phường ngoại trừ Hắc Sơn Lão Yêu sẽ ban thưởng đan dược, người nếu là có linh thạch cũng có thể đi mua, dĩ nhiên chỉ có thể mua được cấp thấp nhất đan dược. Ích cốc đan thứ này một viên linh thạch một bình lớn, đầy đủ Lý Huyền Tông dùng một năm. Thể loại xây dựng gia tộc siêu cấp gia chủ hệ thống logic có ích. Cách chương.